Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 176, lại lần nữa thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu Thị, Minh Châu Học Viện, chính cử hành vũ hội năm mới mỗi năm một lần. Bên trong vũ hội, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ở trong sân nhảy điệu van, mà một ít nam nữ còn lại là trốn đến góc hẻo lánh, lặng lẽ nói chuyện yêu đương. Đương nhiên, cũng có một ít nam sinh độc thân đứng ở một bên. Đối với những cái nữ sinh mỹ lệ trong sàn nhảy như hồ rình mồi, toàn bộ vũ hội đều đắm chìm ở trong bầu không khí vui vẻ. Chính là lại luôn có một ít ngoại lệ, ở một cái góc bên ngoài sân nhảy ăn mặc một bộ lễ phục màu trắng, cả người như cái bạch mã vương tử Nam Cung Cảnh Nguyệt lại là vẻ mặt băng lãnh ngồi ở chỗ kia. Ở bên cạnh hắn, Sở Vân, Quân Mạc bao gồm Mạc Lâm Tuyết đều là an tĩnh ngồi, trừ bỏ Mạc Lâm Tuyết trước sau như một vẻ mặt lạnh nhạt, ba người khác sắc mặt rất khó coi. Đại bại, đối phó Tô Phàm mỗi một lần hành động đều là thất bại thảm hại mà kết thúc, hiện giờ thực lực của Tô Phàm đã khủng bố tới tình trạng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Trên thương trường, Vân Phàm tập đoàn liên hợp đại lực tập đoàn cơ hồ trở thành thế lực bá chủ Minh Châu Thị, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã có rất nhiều công ty gia nhập trận doanh của bọn họ, ngay cả Lạc Vân Tô kia một lần nữa sáng lập Lạc Vân tập đoàn, cũng ở trong thời gian ngắn nhất trở thành tập đoàn tài chính lớn thứ ba Minh Châu Thị. Hiện giờ ba cái tập đoàn tài chính này đang không ngừng thu nạp các loại tập đoàn lớn nhỏ, cơ hồ khống chế hơn 80% sản nghiệp của toàn bộ Minh Châu Thị. Có thể nói, Tô Phàm đã có năng lực một lời liền quyết định hướng đi kinh tế Minh Châu Thị, đây chính là liền Nam Cung gia tộc trước đó cũng không có cách nào làm được. Trong vài vòng đánh cờ này, Nam Cung gia tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, không chỉ có mất đi hai đại tập đoàn tài chính kiếm tiền nhiều nhất, liền mặt khác sản nghiệp cũng trước sau đã chịu ảnh hưởng, Nam Cung Cảnh Nguyệt càng là đã bị trưởng lão gia tộc điểm danh phê bình, thậm chí còn có người đưa ra kiến nghị nên để Nam Cung Cảnh Thần kế thừa Nam Cung gia tộc. Lời nói như vậy, đối với từ nhỏ đã ở bên trong vạn người kính ngưỡng lớn lên như Nam Cung Cảnh Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Hắn biết chính mình nếu là lại không lật về thế cục vậy liền thật sự khả năng bị thay thế. Một cái thân phận người thừa kế Nam Cung gia tộc, hắn không để bụng, bằng vào tài hoa của mình, hắn tin tưởng cho dù tự lập môn hộ chính mình cũng có thể làm rất tốt, nhưng hắn để bụng chính là bị Cảnh Thần hạ thấp xuống, cái này từ nhỏ đã bị chính mình ép tới gắt gao, hắn dựa vào cái gì so với chính mình cường. Liền bởi vì hắn cùng Tô Phàm hợp tác sao? Tô Phàm, chẳng lẽ ta Nam Cung Cảnh Nguyệt liền thật sự không bằng ngươi sao? Nhìn mọi người trong sàn nhảy, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình, Quân Mạc cùng Sở Vân đồng dạng vẻ mặt thở dài, Nam Cung Cảnh Nguyệt bị khơi dậy xưa nay chưa từng có đấu trí, không, chính mình tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thừa nhận thất bại, chính mình nhất định có biện pháp, nhất định có. Muốn hòa hảo, nhìn thoáng qua Quân Mạc cùng Sở Vân, Nam Cung Cảnh Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn hiểu được sau vài lần kế hoạch đối phó Tô Phàm, cuối cùng chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng Nam Cung gia tộc. Quân gia, Sở gia, Âu Dương gia, Bắc Minh gia đều đã chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh gia tổn thất 6 vị cao thủ, Bắc Minh Tàng đã tạm thời bị tước bỏ chức vụ gia chủ, Âu Dương Ngạo Tu cũng bị trưởng lão trong gia tộc buộc tội, đều bị phụ thân của hắn đè ép xuống, Quân Mạc cùng Sở Vân cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Thái tử chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn cùng hắn đấu nữa? Quân Mạc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn của Nam Cung Cảnh Nguyệt mở miệng nói. Chẳng lẽ không đấu, thái tử không có trả lời, mà là trực tiếp hừ lạnh một câu. Cảm nhận được trên người thái tử phát ra lãnh ý, một bên Mạc Lâm Tuyết ánh mắt lộ ra một mặt lo lắng, trước đó Cảnh Thần rời đi đã để bọn họ cái đoàn thể này chịu không ít tổn thất, hiện giờ nếu là ba người lại bất hòa, vậy Đông Cung, sẽ không lại là Đông Cung. Quân Mạc trực tiếp bị một câu của thái tử nghẹn lại ở trong họng, quân gia của hắn thế lực chủ yếu đều ở trong Hắc Đạo, làm Minh Châu thị hoàng tộc thế lực hắc ám, bọn hắn vốn không nên e ngại người bình thường, nhưng là Tô Phàm là người bình thường sao? Phía sau của hắn chính là Vân gia khổng lồ, nếu là thật cùng Tô Phàm liều mạng đến cùng, liền tính thật sự làm thịt Tô Phàm lại như thế nào? Chẳng lẽ Vân gia sẽ bỏ qua gia tộc của mình sao? Rốt cuộc quân gia rất nhiều sản nghiệp căn bản không có biện pháp thấy quang, đến lúc đó bên trên chỉ cần tới một lần quang minh chính đại quét hắc như vậy quân gia của hắn liền sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ là, Nam Cung Cảnh Nguyệt vừa nói như vậy, Quân Mạc thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Nên làm, đều làm, không nên làm cũng làm, lúc này quay đầu lại. Hữu dụng sao, Phàm thiếu, liền ở ngay lúc này, không biết là ai hô một câu, vốn dĩ phi thường náo nhiệt hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, một đám đem ánh mắt nhìn về phía Tô Phàm đang từ cửa tiến vào. Mỗi người, mặc kệ nam nữ đều là thân thiết kêu một tiếng Phàm thiếu. Hôm nay Tô Phàm ăn mặc một bộ lễ phục màu đen, một đầu tóc đẹp đen nhánh tỏa sáng trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng nõn kia, đôi môi hồng nhuận hơi hơi dương lên, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, một đôi tròng mắt màu đen giống như sao trời quét qua mọi người, đối với mỗi người, đều lộ ra nụ cười chân thành nhất. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo đám người Long Vương, Tu La, Nam Cung Cảnh Thần, trừ bỏ Tu La trước sau như một lạnh như băng, những người khác trên mặt đều hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Theo Nam Cung Cảnh Nguyệt vài lần bị thua, Long Diệu Hội đã trở thành Minh Châu Học Viện danh xứng với thực. Đệ nhất thế lực làm Long Diệu Hội cự đầu, bọn họ tự nhiên đã chịu vạn người sùng bái, đặc biệt là sau khi lấy danh nghĩa Tô Phàm bắt đầu thi công xây dựng Bất Phàm Học Viện, Tô Phàm đã trở thành danh nhân có thiện tâm nhất toàn bộ Minh Châu Học Viện. Người gia nhập Long Diệu Hội cũng là càng ngày càng nhiều, bọn họ đại đa số người đều là hướng về phía những cái cô nhi không cha không mẹ đó mà đến, bao gồm một ít học viên đã tốt nghiệp cũng là tìm tới Tô Phàm, hy vọng đến lúc đó có thể đến Bất Phàm Học Viện dạy học, cho dù đãi ngộ thấp một chút cũng không sao cả, bọn họ đều hy vọng có thể vì những cái cô nhi cần sự giúp đỡ đó bỏ ra một chút sức lực. Toàn bộ Minh Châu Học Viện bầu không khí cũng bị hướng tới phương hướng tốt đẹp mà phát triển, đây là một màn làm tất cả mọi người đều vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng sẽ không nghĩ tới Tô Phàm, cái tân sinh này đi vào Minh Châu Học Viện bất quá mấy tháng, đã trở thành thần tượng vô số người sùng bái. Nhìn đến rất nhiều người phát ra từ nội tâm sùng bái Tô Phàm, Nam Cung Cảnh Nguyệt sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, vì cái gì hắn lại được nhiều người hoan nghênh như vậy? Vì cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì hắn so với chính mình cường sao? Không, chính mình tuyệt đối không thể liền như vậy nhận thua, tuyệt không? Quân Mạc Sở Vân, sắc mặt đồng dạng khó coi, bất quá Tô Phàm tốt xấu cũng là thủ lĩnh của Long Diệu Hội, hiện giờ đã tới cũng nên tiến lên chào hỏi một cái đi. Liền ở thời điểm bọn họ do dự muốn hay không tiến lên chào hỏi một cái, Tô Phàm đã mang theo đám người Long Vương chủ động đi tới, hắn trên mặt vẫn là treo loại tươi cười khoan thai tự đắc kia. Editor, Suani 0562. Cách chương.